Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 54, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đôi tình nhân Giao Giao và Hàn Mạc trở về nước Câu về nhà nhà thật thoải mái. Nguyệt Giao Giao vươn mình ưỡn vai sau chuyến bay dài khiến cô ê hết cả mông. Cô hít một hơi thoải mái, đúng là không đâu bằng nhà nha, dù có đi đâu thì không khí ở đây vẫn là quen thuộc nhất thôi. Ý em là đi du lịch với tôi không thoải mái sao? Đằng Hàn Mạc thấy cô vui vẻ như thế chẳng lẽ hắn không thừa cơ hội trêu chọc cô một chút, nếu bỏ qua thì thật tiếc, phải tận dụng mọi cơ hội bắt nạt cô chứ. Nào có chứ, Nguyệt Giao Giao bĩu môi, cách thật là muốn hét thẳng mặt hắn như thế này. Đúng thế, hành hạ cô cả đêm qua rồi còn gì. Thật ác độc nha, thưa cậu, bà chủ bảo hai người tắm rửa rồi xuống ăn cơm, bà đã tận tay nấu cho hai người đó. Từ đâu gì Trương bước ra mặt vui vẻ cứu mạng Nguyệt Giao Giao. Ai còn yêu gì, Nguyệt Giao Giao nghe xong liền, giả, mạnh miệng tiếng rồi định chạy lên phòng nhưng chợt nhận ra hai hông vẫn còn đau nhức nên chỉ lủi thủi đi nhanh. Đáng thương hích, đằng Hàn Mạc không biết từ khi nào cũng cứ nhiên bước vào phòng cô rồi cởi áo. Khoan, ông xã, sao anh lại vào phòng em? Nguyệt Giao Giao ngu ngơ ngạc nhiên tỏ vẻ ngại nhùng rồi dùng hai tay che mắt. Vợ chồng chung phòng là lẽ đương nhiên mà. Hắn mặt dậy bước lại gần cô rồi áp mặt lại sát mặt cô hơn. Biến thái, bớ làng nước cứu Giao Giao. À mà thôi, tôi biết các mị thích cảnh này. Nhưng, đồ của anh không có bên phòng này, tốt nhất vẫn là về phòng thay thôi. Hai tay cô vẫn còn che mặt quay sang chỗ khác. Nguyệt Giao Giao cô đây là cố tình muốn đổi người mà. Hãy cùng tưởng tượng nếu hắn ở trong phòng cô thì có phải một tháng 30 ngày thì đã hết 23 ngày mất ngủ sao? Đừng lo, hôm trước tôi nhờ gì chuyển đồ qua hết rồi. Đằng Hàn Mạc vẫn đăm đăm chống cánh tay lên cửa tủ quần áo quan sát biểu hiện của cô gái nhỏ. Khi nào chứ, cô nghe xong liền ngạc nhiên vì độ mặt dày của hắn liền mở to mắt quay sang, quên mất là người ta đang cởi trần nên 2S sau liền trở lại trạng thái cũ. Cách chết tiệt cứ nhìn như thế thì có phải xịt máu mũi hay không? Thật lạ, cơ thể tôi chỗ nào cũng bị em nhìn thấu hết lại còn ngại ngùng. Hay là em chưa quen, vậy vào tắm chung với tôi đi tôi cho nhìn chán luôn. Trời mué biến thái đốn tim luôn. Đoạn hắn nói xong, cô chưa kịp phản ứng cái mô tê gì thì hắn đã lột sạch quần áo cô rồi ôm vào phòng tắm. Cả hai đang ngâm mình trong bồn tắm với một tư thế cực kỳ lạ. Cô ngồi trên đùi hắn ngồi phía sau ôm cô rồi tận hưởng dòng nước ấm. Cô ngại muốn chết chỉ muốn trốn thoát thôi, thế là liền nghĩ kế. Có phải là nên đi xuống rồi hay không? Để bà chủ chờ lâu rất không tốt. Nói rồi cô nhúc nhích người toan đứng lên thì bị cánh tay to lớn của ai kia kéo lại vị trí ban đầu nhưng lần này là mặt đối mặt. Em xem, nếu em còn nhúc nhích nữa thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Hắn cười gian xảo nhắc nhở cô, ý định trốn thoát sao qua khỏi mắt anh nhỉ? Cô nghe xong liền muốn độn thổ luôn, giờ mới để ý mình đang ngồi trên cơ thể hắn, càng di chuyển có phải là càng kích thích hắn không? Ai ngu ngốc quá mà, sao lúc nào hắn cũng chiếm ưu thế vậy? Em thật sự đói mà, đã diễn phải diễn tới cùng chứ, cô ôm cổ gắn bắt đầu giờ giọng dễ thương năn nỉ. Cô biết yếu điểm của hắn ở đâu mà hí, hắn thì thôi khỏi nói mềm lòng ngay nhưng làm sao mà qua được con mắt của hắn. Chủ động hôn tôi, hắn vòng hai tay càng ôm chặt cô sát vào người hơn, đôi mày nhếch lên. Khiêu khích, một cách thích thú, góc truyện audio.com. Lời nói của hắn nói ra thật dễ nhưng cô là không nghe lọt lỗ tai chút nào. Thôi chỉ là cái hôn thôi mà cố lên vì tương lai thoát ra khỏi cái nhà tắm và tư thế khó coi này. Nguyệt Giao Giao cúi đầu xuống đặt môi mỏng lên môi hắn, cái hôn nhẹ nhàng ít vụng về hơn trước. Đằng Hàn Mạc thích thú đáp trả quyết liệt hơn, môi lưỡi dây dưa lúc lâu, dù trong người hắn đã nóng ran đến mức nào nhưng vẫn phải rời. Đúng rồi, có người đàn ông nào ôm phụ nữ của mình không mảnh vải trên người lại còn được hôn như thế mà không kích thích chứ, nhưng vì chữ tín nên hắn cũng đành ôm cô rời khỏi phòng tắm. Đằng ca nhà ta đúng là lúc bá thì bá VCL nhưng lại rất biết quan tâm phụ nữ nha. Hắn mặc đồ cho cô, rồi lau khô tóc cho cô sau đó hai người mới cùng xuống ăn cơm. Đúng là ganh tị mà. Này Giao Giao con ăn nhiều một chút, trông kìa gầy như thế có phải là Hàn Mạc không chăm sóc con kỹ không? Suốt buổi ăn bà Ái Châu liên tục gắp thịt cá vào chén của Giao Giao rồi trách móc thằng con trai của mình. Giết rồi con thấy như mình mới là con rể còn Giao Giao là con ruột ấy. Đằng Hàn Mạc uất ức như đứa trẻ bị ăn hiếp, con đó, không biết đối tốt với nó sau này mẹ sẽ xử con. Bà Ái Châu bật cười rồi giả vờ hù dọa đằng Hàn Mạc. Nguyệt Giao Giao ngồi kế bên chỉ dám cười mỉm thôi, đúng là chỉ có bà chủ mới trị được hắn thôi. Giao Giao thấy món cá kho mình thích lâu rồi không được ăn thèm muốn chết luôn nên liền gắp thử một miếng, ai nhờ vừa vào tới miệng đã thấy tanh tanh. Cô chạy vào phòng vệ sinh nôn hết sạch cơm nãy giờ ăn. Thật khó hiểu, có bao giờ cô bị thế này đâu. Đằng Hàng Mạc thấy bà xã nhỏ của mình đột nhiên chạy vào phòng vệ sinh liền không khỏi lo lắng chạy theo. Sao thế, em không khỏe chỗ nào sao? Tôi đưa em đi bệnh viện. Hắn vừa chạy vào đã thấy cô ói xối xả rồi ngồi bệch xuống nền đất, liền nhanh chóng dùng tay xoa vào lưng rồi ôm cô lên, định bụng sẽ đưa đến bệnh viện. Sao thế, cô gái nhỏ của hắn lại gặp phải thứ gì nữa? Hay là bệnh nữa rồi? Hay cảm cúm tới tháng, đau bao tử chóng mặt? Bây giờ trong đầu hắn là một mớ rối bời, bệnh vẫn không hiểu vì sao cô lại bị như thế. Ông, Thiên, lại muốn chọc tức hắn à? Cách Trương.